Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 57 Ai Vấn Đề, lái xe, tâm tình có chút phức tạp từ Hoàng Kim Office Building bãi đỗ xe ra tới. Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại hồi Ngô Địch chỗ đó. Liền một đường không ngừng trực tiếp về tới hắn nơi. Khi cách nhiều ngày lại lần nữa trở về, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có như chút được gánh nặng cảm giác. Tương phản, hắn càng là cảm thấy áp lực phi thường, thậm chí có loại thở không nổi cảm giác. Nhìn bị quét tước sạch sẽ nhà ở, không cần tưởng hắn đều biết, khẳng định là Triệu Tĩnh Xu có khi thường lại đây quét tước. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản buồn khổ trên mặt cầm lòng không đậu, hiện lên một chút tươi cười. Lúc này hắn lập tức đi vào phòng khách, theo sau đặt mông ngồi ở trên sofa. Bổn không nghĩ ở bị trong nhà bí ẩn bối rối, nhưng là mới vừa ngồi xuống, trong đầu liền lại nghĩ tới hắn ba ba phía trước cho hắn đánh cái kia điện thoại. Hắn ba ba đánh cái này điện thoại mục đích không thể nghi ngờ chính là hướng hắn báo bình an, còn nữa chính là chính miệng thừa nhận ở về sự tình trong nhà thượng. Xác thật có đối hắn nói dối, hơn nữa cùng hắn mụ mụ đều nói tương đồng ý tứ nói. Đại khái ý tứ chính là làm hắn lý giải hắn ra ra không dễ dàng. Không cần oán hận cái gì. Trong nhà đủ loại cổ quái không thể nghi ngờ cùng hắn ra ra thoát không được can hệ. Bao gồm đem hắn mụ mụ phong ấn cái kia kim luôn. 89/10 cũng là xuất từ hắn ra ra bút tích. Cứ việc chưa nói tới đối hắn ra ra có cái gì oán hận, nhưng là không hiểu, cảm thấy không hiểu ra sao vẫn phải có. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên hắn mới có thể như thế khát vọng đem trong nhà hết thảy bí ẩn biết rõ ràng. Nhưng cố tình không như mong muốn. Chẳng những hắn ra ra gạt hắn, hắn ba ba gạt hắn, ngay cả vốn chính là người bị hại mụ mụ thế nhưng cũng không đúng hắn nói rõ. Này cũng làm hắn cảm giác bất an đến. Trong nhà phát sinh cổ quái ngọn nguồn cũng không ở hắn cha mẹ, hoặc là hắn ra ra nơi đó, mà là ở chính hắn trên người. Bởi vì hắn ra ra thân phận hiện tại cơ hồ đã cho hấp thụ ánh sáng, 100% lệ thuộc với minh phủ nào đó cao tầng. Hắn ba ba cũng trả lời rất rõ ràng, gần cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Hắn mụ mụ thân phận thật sự, cứ việc hắn hiện tại còn không có được đến kết luận, nhưng là trong lòng cũng đã có điều suy đoán. Huống chi còn có chuyện gì là so phía trước hắn phát hiện mụ mụ là quỷ hồn càng khó tiếp thu. Cho nên như vậy một loạt trừ lệnh trong nhà này ba người thống nhất đường kính cái gì đều không nói nguyên nhân, liền vô cùng có khả năng là đến từ chính hắn. Nếu thật là chính hắn trên người có vấn đề, như vậy cái này vẫn luôn bị người trong nhà giấu giếm vấn đề lại là cái gì đâu. Vô luận nghĩ như thế nào, hắn đều không thể tưởng được. Chân tướng tổng không thể là hắn kỳ thật cũng không phải hắn cha mẹ hài tử, mà là từ thùng rác nhặt về tới như vậy cầu huyết đi. Đương nhiên hắn cũng không tin nhà hắn người sẽ có ai nhàn không có chuyện gì chuyên môn chạy thùng rác nhặt đồ vật. Tính tính ai thế nào đi. Hạ Thiên Kỳ bực bội gãi gãi tóc, theo sau hắn tắc bật lửa căn thuốc lá hút lên, một cây yên hút đến một nửa, hắn liền nghe được chìa khóa mở khóa thanh âm, không bao lâu liền thấy Triệu Tĩnh Xu mở cửa đi đến. Đãi nhìn thấy ngồi ở trên sofa chính cau mày hút thuốc Hạ Thiên Kỳ khi, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít toát ra một chút kinh ngạc. Bất quá thực mau, trên mặt nàng kinh ngạc liền chuyển hóa thành vui sướng. Ngươi trở về đã bao lâu? như thế nào cũng bất hòa chúng ta nói một tiếng, mới tiến vào không trông chốc lát. Nghĩ trông chốc lát đi tìm các ngươi đâu, nhìn thấy Cường bài trừ tươi cười Hạ Thiên Kỳ. Triệu Tĩnh Xu cũng chưa nói cái gì, ngược lại là bước nhanh đi vào trong phòng bếp, đối Hạ Thiên Kỳ nói, ngươi đợi chút ha, ta cho ngươi tẩy hai cái quả táo ăn, một ngụm tiếp một ngụm ăn. Triệu Tĩnh Xu vừa mới cho hắn tẩy tốt hồng quả táo, Hạ Thiên Kỳ ăn xem mắt cũng không như thế nào đẹp. Trong quá trình Triệu Tĩnh Xu cũng không nói chuyện. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ đem mâm đựng trái cây sở hữu quả táo đều ăn sạch, Triệu Tĩnh Xu mới cười hỏi hắn một câu, còn ăn sao, ta lại đi cho ngươi tẩy, không ăn, lại ăn ta sợ ta sẽ biến thành heo, ngươi muốn nói như vậy, ta thật đúng là yêu cầu lại cho ngươi tẩy mấy cái. Rốt cuộc ta còn không có gặp qua chỉ ăn quả táo heo đâu. Triệu Tĩnh Xu trêu chọc Hạ Thiên Kỳ một câu, nói xong tắc che miệng hắc hắc nở nụ cười. Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý, cố ý bày ra một bộ ngươi vui vẻ liền tốt bộ dáng, cả người hoàn toàn ngượng dựa vào trên sofa, xem ngươi mày không triển, có phải hay không Lương Nhược Vân làm khó ngươi? Cùng nàng không có gì quan hệ. Bất quá ngươi muốn nói làm khó đảo cũng coi như là có chuyện như vậy. Nàng một hai phải làm ta đương đệ tam minh phủ người cầm quyền, không đến lựa chọn, cho nên ta chỉ có thể đáp ứng rồi, đệ tam minh phủ người cầm quyền. Triệu Tĩnh Xu có chút không hiểu nhìn Hạ Thiên Kỳ, đó là cái gì? Chính là đệ tam minh phủ một tay quản lý đệ tam minh phủ một chúng viên chức người, cho nên ngươi về sau phải cẩn thận, nếu không ta phi cho ngươi mặc giày nhỏ không thể. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này cũng không biết lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên đáng khinh nở nụ cười, ngươi thiếu tới này vô dụng, Lương Nhược Vân như thế nào sẽ đem quyền lực giao cho ngươi đâu, nàng liền phải thành giám đốc, ngày mai liền sẽ tham dự giám đốc khảo hẹp, lúc sau liền trường kỳ đãi ở đệ nhị vực không trở lại. Ngô Địch cùng một cái khác mang mặt nạ bảo hộ nhị so đều không nghĩ tiếp nhận, cho nên cũng chỉ có thể khi dễ ta cái này vừa mới đi lên tân nhân. Bọn họ vì cái gì không nghĩ tiếp nhận? Chẳng lẽ tiếp nhận đệ tam minh phủ là một kiện thực không xong sự tình? Cũng không phải quá không xong, nhưng chỗ tốt cũng đều không phải là làm một chút không có. Sở hữu sự kiện đều từ ta trực tiếp phân phối, làm ai thông qua chủ quản xin cũng là ta định đoạt. Về sau các ngươi sẽ tương đối nhẹ nhàng một ít. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, Triệu Tĩnh Xu tắc đột nhiên không nói. Bởi vì nàng đã nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ sẽ đáp ứng tiếp nhận đệ tam minh phủ nguyên nhân, nhất định chính là vì có thể càng tốt bảo hộ bọn họ. Thấy Triệu Tĩnh Xu đột nhiên không nói, Hạ Thiên Kỳ có chút nghi hoặc nhìn hắn một cái, lúc này mới phát hiện Triệu Tĩnh Xu chính cúi đầu, gắt gao nắm chặt nắm tay. Uy, Tĩnh Xu, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Ta không có việc gì, chỉ là nghĩ tới một chút sự tình. Hiện tại đã hảo. Triệu Tĩnh Xu lúc này ngẩng đầu, trên mặt lần thứ hai khôi phục sáng lạn mỉm cười. Chỉ là kia tươi cười Hạ Thiên Kỳ càng xem càng mạc danh cảm thấy chua xót. Cái kia, Sở Mộng Kỳ ở đối diện sao? Ta có chuyện muốn hỏi nàng, ở đâu? Ta đi cho ngươi kêu, không cần phiền toái. Đọc sách, www, ta trực tiếp cùng ngươi qua đi đi, đi theo Triệu Tĩnh Xu lại đây nàng. Cùng Sở Mộng Kỳ trụ nhà ở, Hạ Thiên Kỳ ở từng có phía trước giáo huấn sau, cũng không dám trực tiếp xông vào. Sợ ở tới cái gặp được tắm rửa loại này cầu huyết sự tình. Thẳng đến Triệu Tĩnh Xu đem Sở Mộng Kỳ từ phòng ngủ hô lên tới, hắn mới yên tâm lớn mật đi vào. Sở Mộng Kỳ ăn mặc một kiện tực dài rộng, gấu trúc áo ngủ. Chỉ lộ ra hơn một nửa trắng tinh cẳng chân ở bên ngoài. Thấy Hạ Thiên Kỳ sau như cũ thói quen tính mặt lộ vẻ ghét bỏ. Ai u, gấu trúc a, xuyên như vậy đáng yêu. Mau tới đây làm ca ca ôm một cái, ôm ngươi cái đầu. Vẫn là như vậy vô lại. Sở Mộng Kỳ trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Bất quá có thể nhìn ra được tới. Đối với Hạ Thiên Kỳ nàng thật là có chút sợ hãi. Không cấm về phía sau lui hai bước. Triệu Tĩnh Xu có chút vô ngữ. Nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Theo sau mới đối Sở Mộng Kỳ nói. Thiên Kỳ nói có chuyện tìm ngươi. Sự tình gì? Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.